nên nói mất gì mà nói là đúng mất gì chứ không phải là du học thì là mất thì sao cũng được. Và cái phần thứ ba là phần dài nhất là cái phần về chuyên này về cái vấn đề hội thảo, thì tất cả các anh chị em ở ngoài Hà Nội và Sài Gòn ai cũng có thể là đóng góp ý kiến, hay là muốn hỏi panel, hay là muốn phản biện lại những gì mà các người các bạn ở trong panel nói, thì cũng có, nói chung là mở ra hết. Thì trước nhất thì là chắc tôi nghĩ là trong lúc mà tôi bắt đầu thì mời mọi người bắt đầu ăn để mà có năng lượng để mà cãi nhau. Thì trước nhất là Hà Nội ăn trước rồi. mời Hà Nội ăn luôn. Ăn trước rồi giờ. Và xin phép có cái luật là ăn thì phải nhai nhỏ nhỏ, đừng nhai lớn lắm, nghe ung trùng hai bên. Thứ nhất là cái phần giới thiệu. Thì giới thiệu thì là thứ về cái con lên. Thì thật sự mà nói là trong cái cuộc đời đi làm của tôi ba mươi mấy năm ở nước ngoài thì tôi học được một điều là trong cái giờ ăn của nhân viên thì ai thì mình có những cái niềm vui khác, thì mình có cái niềm vui là có thể làm được, là niềm vui chia sẻ những cái kiến thức và những cái tâm tư của nhau. Thì ở bên Mỹ nó kêu bằng private lunch. Tại sao là private? Private là bên Mỹ ra ngoài mua hamburger vô thì nó cho một cái túi màu brown, thì kêu bằng private lunch, nó cũng là vừa ăn vừa nói chuyện với nhau đấy. Thì là cái đó là cái concept, là tôi cũng có đề nghị với chủ tịch và là nên có những cái buổi này trong Bidexco để chúng ta có thể là tận dụng cái giờ để mà chúng ta có thể là đóng góp với nhau. Thì mỗi tháng thì tôi định là mỗi tháng sẽ có một đề tài về Topic lên, thì hoặc là Hà Nội hoặc là Sài Gòn sẽ thay phiên nhau tổ chức. Về cái đề tài hôm nay thì là như các anh chị đã đọc cái thơ của Diệu Hương viết ra rất là hay, là cái đề tài là du học nước ngoài. Thì nói chung là cái đề tài này là đề tài rất là tính cách thời sự, vì tất cả chúng ta ai cũng có người trong gia đình là muốn đi du học nước ngoài, hoặc là con, hoặc là cháu, hoặc là trong tương lai chúng ta cũng sẽ phải có con đi du học nước ngoài. Thì tôi chỉ cũng nói một cái điều sửa một chút xíu, vì tôi nghĩ là hôm nay để cho nó chính xác hơn, thì là những người du học đối tượng của chúng ta là ai? Đối tượng là các em từ trung học lên đại học, chứ không phải là những người đang đi làm và muốn đi du học. Thì những người đang đi làm nhau là một cái chuyện nó có tính cách là nó hơi khác đi chút xíu. Đó là cái đề tài du học nước ngoài. Thì thật sự mà nói là cái đề tài này có nhiều người nói ủa sao du học nước ngoài, thì tại sao phải nói chuyện mất gì, thì ai cũng muốn con đi du học nước ngoài hết. Nhưng mà tôi nghĩ cái chuyện này phải bàn có cái dịp để trao đổi ý kiến cho nó cặn kẽ, vì thật sự du học nước ngoài có những cái bao giờ ở từ nước luôn, thì là mình có thể mình hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của nó. Thì về cái approach của cái buổi hôm nay là hoàn toàn là open, và thậm chí là có thể là confrontation, là cái chỗ là ai có ý kiến gì trái ngược nhau thì cứ việc phản biện với nhau, không có giới hạn gì. Đây là cái tinh thần mà đi du học nước ngoài sẽ là cái tinh thần chính, tức là ở ngoài người ta vẫn cho phép mình cứ phản biện với nhau, thì khi phản biện thì chúng ta mới học được những điều thì tôi cũng nhân dịp này thì tôi cũng có một cái sự thông báo là tuần tháng tới thì chúng ta đã có một cái đề tài mới, và có thể là tổ chức ở Hà Nội luôn, nếu mà Hường có thể là sắp xếp ở Hà Nội được, và video conference Sài Gòn. Thì tôi có một cái người speaker, một cái đề tài nói về cái sức mạnh của cái sự sáng tạo trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Đấy, thì là nói chung là những đề tài này là những đề tài tôi đề nghị thôi, còn làm được hay không thì cái đó thì cũng sao. Và sau đây thì tôi xin được phép được giới thiệu những người trong cái panel. Thì thật sự hôm nay là tôi cũng rất là hạnh phúc và cũng rất là hân hạnh là được có một cái số bạn, và đây cũng là chuyện tình cờ thôi, vì tự nhiên một cái ngày đẹp trời nào đó tôi cứ nghĩ ủa ta có mình có một số bạn mà những người này đều là những người mà đang đầu tư vào lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam, và đồng thời là những người mà đang thực sự làm trong cái việc tổ chức du học hay là training hay là đào tạo hay là gửi các cha bên ngoài, và là những người đã học ở nước ngoài về, thì tại sao mình không lợi dụng được cái... Thật sự mà nói là tôi cũng nói luôn là lợi dụng tình bạn của tôi để đem các bạn vô, để có thể là làm sao chúng ta có thể chia sẻ được với các bạn. Thì thứ nhất á, là tôi xin phép chắc đi từ bên trái qua bên mặt nha. Thì người đầu tiên tôi muốn giới thiệu thì các anh chị cũng đã có cái bio, brief bio rồi, nhưng mà tôi cũng muốn nói thêm về phương diện cá nhân thôi. Tức là người đầu tiên là Kevin. Thì Kevin học ở nước ngoài và đồng thời đã về Việt Nam trong bao nhiêu năm rồi em ạ? Ba năm rưỡi. Thì Kevin trước đây là đã là người quản lý cho cái chương trình MBA của Đại học RMIT ở Sài Gòn. Thì như các anh chị ngoài Hà Nội thì không có thể không biết, nhưng Đại học RMIT ở RMIT cũng có ở Hà Nội, nhưng mà Đại học RMIT là đại học đầu tiên và hiện giờ vẫn là duy nhất cho tới khi nào Fulbright nó ra, là có nguyên một cái đầy đủ những môn ngoại ngành và campus rất là hoành tráng ở Việt Nam. Thì Kevin là người Việt kiều nước ngoài, được đào tạo nước ngoài và về đây ở Durham. Hiện giờ là Kevin đang làm lecture cho một số những cái khu về IT ở trong đại học Quốc và management nước ngoài. Sở dĩ tôi phải giới thiệu là tại vì đây là lần đầu tiên, nhưng mà những lần sau thì những người speaker họ sẽ phải tự giới thiệu. Người thứ hai là anh Nguyễn Tài. Thì Nguyễn Tài thì là đã là cũng là Việt kiều ở nước ngoài, học ở Berkeley, có bằng tiến sĩ, về cũng về Việt Nam một năm, cũng mấy năm rồi, nhưng mà có mở một cái công ty về thép đúng không, là về chế tạo máy, và đồng thời cũng là đầu tư vào trường The American School, rất là một trường International School ở Sài Gòn. Cái người kế tôi là anh Hải. Mọi người đã có tên đầy đủ rồi thì không cần nói họ luôn. Tức là anh Hải là tốt nghiệp ở trường Đại học National University of Singapore, cũng là người trong nước, nhưng mà hiện giờ trong bao nhiêu năm qua, theo tôi nhớ là 20 năm đúng không Hải? Gần 20 năm là chủ tịch của Việt Nam Singapore Industrial Park, mà các bạn biết là bây giờ VSAP hiện giờ Việt Nam nó đã tới 6-7 nơi rồi. Thì là Hải rất là bận, nhưng mà hôm nay tôi muốn đem Hải tới để mà đóng góp cho cái buổi của mình. Cái người nữ duy nhất trong cái panel này là Tường Anh. Thì thật sự mà nói là trong 6 người này là 7 người bạn của chúng ta, thì Tường Anh là người là tôi quý nhất ở cái chỗ là Tường Anh cách đây 5 năm hay 3 năm? 5 năm là Tường Anh là quản lý về cái quỹ của bên Mekong Capital Fund. Thì cách đây 5 năm Tường Anh bỏ cái việc đi làm tiền để mà mở ra một cái chuỗi training là giáo dục cho các em thiếu nhi ở Việt Nam, là hệ thống ba cây chổi. Thì hệ thống ba cây chổi hiện giờ là ở Việt Sài Gòn nó có 3 nơi rồi, và tôi đã tính cá nhân tôi tới thì tôi thật sự là tôi bái phục Tường Anh, là tại vì làm tạo ra cái này thì rất là tốt cho thanh thiếu niên Việt Nam, và đồng thời cũng là rất là có tâm vì mỗi việc, mỗi chuyện mà hay là mỗi cái sự xây dựng ở trong cái trung tâm này đều là từ tâm hết. Thì chủ anh rất là quý cái công việc của em, thì xin giới thiệu Tường Anh. Tường Anh cũng học ở trong nước. Người kế tới là anh Kiên. Kiên là một người đa năng đa tài, tức là Kiên là hiện giờ là chủ tịch của shareholder board của một số các trường Cogniter School, tức là một số những cái trường về đầu tư nước ngoài ở Việt Nam đúng không ạ? Và Kiên cũng là từ ở trong các quỹ ra, background của Kiên, và nói chung là Kiên cũng học ở Kiên cũng là người ở trong nước đi học nước ngoài và hiện giờ làm việc ở Việt Nam. Cái người sắp tới mà tôi cũng rất là quý trọng là anh Phúc Tiến. Thì Phúc Tiến là nếu mà Kiên đa năng đa tài thì anh Phúc Tiến là đa năng đa quyền đa biến cái gì đó đúng không hết. Ở cái chỗ là anh Tiến á, là vừa là nhà báo, mà sau này thì anh Tiến có một những cái trung tâm training là giúp các sinh viên Việt Nam du học nước ngoài, các em du học nước ngoài, thì chị Tiến là người có nói chung là kiến thức trực tiếp về vấn đề này. Và hôm nay là cảm ơn Tiến đã bỏ thì giờ đến tụi này. Và cái người cuối cùng bên tay mặt của tôi là một người mà tôi nghĩ là đối với tôi á, là một cái nguồn cảm hứng nó vô tận, là anh Nguyễn Tuệ. Thì mọi người biết là anh Nguyễn Tuệ là người đã rất là trong cái quá trình ở bên Mỹ, thì là người đã làm cho tất cả mọi người Việt Nam ở bên Mỹ hãnh diện. Thì anh là người đầu tiên trong một năm lấy được 7 bằng ở đại học MIT. Wow. Thì trong bao nhiêu năm đó, nhưng mà 7 năm. Thì là anh cũng quen anh Tuệ cũng mấy chục năm rồi, thì bây giờ anh Tuệ cũng về Việt Nam và đầu tư vào cái trường The American School. Thành thử ra là tôi cũng rất là trân trọng và rất là hạnh diện có mặt anh Tuệ hôm nay. Và người cuối cùng là Chi Phạm, rồi phải cần phải giới thiệu đúng không? Thì nói chung là đây là một cái panel mà tôi rất là vui đã được các bạn tới đây để mà tham dự hôm nay và đóng góp cho ý kiến. Thì tôi cũng xin nói lại là mỗi người mỗi góc cạnh, chúng ta không cần ai chỉ đạo ai trong cái buổi này hết. Chúng ta đóng góp ý kiến với nhau, ngay cả những người tham dự cũng có thể biết được nhiều hơn những điều mà chúng tôi ngồi đây. Nhưng cái vấn đề quan trọng là chúng ta học hỏi nhau điều gì, cái đó là điều quan trọng. Thì là sau khi giới thiệu panel member rồi, thì tôi cũng xin rất là hãnh diện giới thiệu với là các panel member, là những thành viên thứ nhất là không rất là tận tâm tận tụy mà bỏ ra giờ ăn giờ ngủ để tối đây ngồi nghe, là các anh chị em ở trong Didaxo. Thì xin giới thiệu trước mặt trong phòng này là những anh chị em có quan tâm về vấn đề này. Những người khác không quan tâm thì không cần ở đây, nhưng mà những người quan tâm ở đây là những người quan tâm về vấn đề giáo dục ở đây ở Sài Gòn. Và tôi cũng xin giới thiệu, đặc biệt giới thiệu là có những người chẳng những quan tâm mà lại muốn vô ngồi nghe ở ngoài Hà Nội, cách đây rất là xa. Thì là xin phép được giới thiệu các anh chị em ở ngoài Hà Nội đưa ngồi ở ngoài. Thì nói chung là cũng tới 12 phút, thành thử ra tốt nhé, mình đã tiết kiệm nhau mấy phút rồi. Thì bây giờ qua cái phần chánh, đặng tôi ăn, đặng cho các anh chị này nói chuyện. Thứ nhất là tôi cũng cố tình chia làm hai bên, một bên được gì và một bên mất gì, để mà có thể không phải là phản biện nhưng mà có ý kiến để mà chúng ta có thể suy nghĩ thêm. Thì được gì thì tôi phía bên tay mặt của tôi là anh Tiến, anh Kiên và cô và chị Trần Anh, là bên panel là được gì thì tôi yêu cầu mỗi người trong vòng 2 phút hay là 3 phút nói ngắn gọn một hai cái điểm chánh là mình nghĩ gì, là thiếu một người con hay là cá nhân con của mình hay là con của bạn mình hay là con của cô bác chú mình mà tới mà nói là nên hay là không nên đi ngoài nước ngoài, con cái của họ nên không nên ra nước ngoài thì được gì. Thì những người này sẽ cho trong vòng 2-3 phút đó cho chúng ta biết những ý kiến cá nhân của họ, chứ họ không đại diện cho đoàn thể là công ty của họ. Và phía bên tay trái của tôi là Tài, Kevin và anh và Hải, là sẽ là những người nói là không hẳn là mất gì, nhưng mà khi cho con đi học với cái tuổi nhỏ như vậy ra nước ngoài đi 4-5 năm, thậm chí có nhiều người đi tới 8 năm nếu học PhD hay là học những cái ngành nghề khác, thì khi các cháu nó về thì mình có những thử thách gì, khi ra ngoài đi học cũng có những thử thách gì. Thì đây là những người đứng tốt nhất trong cái vai trò của họ và đây đóng góp như thế này. Và sau đó thì cái người mà sẽ là nói chung là có một cái ý kiến chung chung và nói chung có thể là chỉ trích ha, có thể là có ý kiến khác, người này là tôi mời anh Tuệ để anh Tuệ có thể đóng góp cái phần đó. Đấy. Rồi thì xong, thì bây giờ xin phép được mời chắc cái người mà bắn pháo đầu tiên là mời anh Tiến. Thì nhờ Tiến nói nghĩa là cho cái ý kiến của mình là nếu mà chúng ta đi du học nước ngoài thì chúng ta có thể nghĩ là các con cháu chúng ta sẽ được cái gì. Xin chào các anh chị, chúc anh chị ngon miệng cho khi chúng ta gì ăn uống như thế nào ha. Thưa anh chị, gọi là được thì tôi được phân công vô cái phe được thì tôi nói ngay là chúng ta được rất là nhiều. Tuy nhiên cái phần mất á, thì chúng tôi cũng đề nghị chắc là mình coi nó là thách thức thôi. Chứ ở đây chúng ta thấy là cuộc đời thì có lúc thì mình nghĩ là được, có lúc thì mình nghĩ là mất. Còn nhiều cái điều mình chưa có thể giải đáp được lắm và ứng với nhiều tình huống khác nhau. Là một cái người đang làm cái công việc mà phải tư vấn cho phụ huynh và bản thân cũng là phụ huynh thì tôi có mấy cái ý này. 15 năm nay tôi xuất phát là làm báo rồi được đi học nước ngoài, rồi sau đó làm cái việc yêu thích là mình đi cổ võ cho người ta đi học học bổng rồi đi học tự túc rồi vân vân. Tôi cũng là từng là một cái người đã phải đi thi học bổng đó, săn lùng học bổng rồi được sứ quán Anh phỏng vấn học bổng vân vân. Trải qua những cái đó thì tôi có mấy cái điều mà xin nói ngay đây là cái trải nghiệm của mình. Khi đi ra nước ngoài đó thì tôi còn cũng thấy rõ là cái vấn đề du học đó, hiện bây giờ ở nước ngoài người ta quan niệm, người ta ở Việt Nam bị vướng vào những cái từ ngữ là du học là cứ nghĩ là đi ra ngoài và đi suốt đời hay gì đó. Thì xin nói với chị ngay là ở nước ngoài thì người ta gọi một cái từ khác là international exchange, trao đổi quốc tế. Và bây giờ ở những cái nước mà phát triển rồi, gần nhất mình như là Singapore là tiểu học là một năm phải đi ra nước ngoài 2 tuần. Các cái chương trình học đại học ở nhiều nước thì cái vấn đề hay là trung học là phải có cái phần đi ra nước ngoài, còn ngắn hay dài như thế nào. Cho nên đối với người nước ngoài, những cái nước có người phát triển thì không đặt ra cái vấn đề là đi luôn hay là mình đi học ở bên ngoài là quay hơn ở bên trong nước, nó giản dị hơn Việt Nam. Còn chúng ta thì xuất phát điểm là Việt Nam là một cái nước yếu kém, đóng cửa một thời gian dài. Thế hệ chúng tôi những năm 80 mà đặt trên sân bay Tân Sơn Nhất là một cái gì đó là giấc mơ mình ghê gớm lắm rồi. Còn bây giờ thì mọi người đều đi nước ngoài hết cả, đều có thể dễ dàng đi. Nhưng mà cái tìm hiểu về cái nền giáo dục nước ngoài thì chúng ta lại ít cơ hội. Thì có thể nói xuất phát điểm của Việt Nam là chúng ta xuất phát từ một cái nước yếu kém toàn diện, thì trong đó có cái yếu kém về giáo dục. Mà càng ngày cái yếu kém đó, mặc dầu là kinh tế thì phát triển, nhưng mà đang có một sự mâu thuẫn giữa hệ thống kinh tế và hệ thống giáo dục. Nhiều báo chí rồi mọi người cũng đã kêu lên, và thành ra bây giờ gần đây có xuất hiện thêm cái từ gọi là tị nạn giáo dục. Thì quả thật cái từ đó không sai. Cho nên đối với người Việt Nam thì nghĩ ngay đến là nếu đi du học thì tôi sẽ được cái gì, thì trước nhất phải nói là cũng là bởi vì tôi muốn được học. Tôi muốn được học cái gì tốt hơn, cái gì hay hơn. Tuy nhiên có lẽ tôi nghĩ anh Nguyễn Tuệ ngồi cạnh tôi thì chắc không nên sẽ phản biện, chưa chắc là học nước ngoài là hay hơn. Thì cũng tùy cái quan điểm, tùy cái trải nghiệm của từng cái. Nhưng mà nếu các anh chị nào ngồi ở đây mà con em đang học trong hệ thống mà K12